Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 7, đau lòng và cả thể xác. Góc truyện audio.com. Trinh vừa đi vào căng tin vừa nghĩ ngợi về Hùng, trong lòng cô lúc này là một cảm xúc khó tả. Tim cô như bị co thắt lại. Cô hận Hùng nhưng cô lại nhớ Hùng. Cô yêu Hùng nhiều đến mức khi yếu đuối nhất cô cũng chỉ nghĩ tới Hùng. Nghĩ rằng Hùng đang bên cô, che chở cho cô mặc dù Hùng cô bao hát ở cạnh cô. Nhưng cô bao hát hiểu rằng lúc yếu đuối chính là lúc mạnh mẽ nhất. Vì vậy cô vẫn cứ vô tư mà yêu Hùng. Trinh bước đi như người mất hồn. Đến chỗ Phong hồi nào cũng cô hay. Phong gọi mãi mà cô trả lời đến khi cậu đến véo má cô mới phản ứng. Á, đau, Trinh xoa xoa má, anh có bị khùng cô hả? Con nhóc như em á đang nghĩ gì mà tôi gọi cô nghe? Cậu cốc vào đầu Trinh. À, tôi nghĩ về ai kệ tôi, cô cần quan tâm. Cô ngồi vào bàn, Phong cũng ngồi cạnh cô với gương mặt cô mấy vui cho lắm. Vi Khiếu Trinh nói, ê này hát nghĩ gì mà hai tôi kêu cô nghe dậy? Cô nghĩ gì hết á? Trinh, ít nói nghe ít, Vi lay lay tay Trinh. Về bạn trai đờ si chưa? Giọng hơi khó chịu nhưng cô cố tình nói thật để Phong nghe. Ở Việt Nam hả? Vi tò mò, ụ cầm, Trinh, người ta có người yêu rồi đó hai. Dậy mà có người hôm qua nói là bạn gái đồ. Phải cô anh Thành, Vi chọc Phong, ụ cầm, Thành đồng tình nhưng rồi lại đánh trống lãng. Thôi ăn đi trễ hát học bây hát. Dạ, Vi ngoan ngoãn ngồi ăn. Cô phải vì Vi nghe lời Thành mà là cả hai cùng nhận đờ si ánh mắt đầy sát khí của Phong nên một người đánh trống lãng. Một người tuân theo. Giờ vào học cõn đã đến cả bốn người ai đi đường nấy. Về lớp học, Trinh và Vi cô biết rằng những hành động cử chỉ của họ đều được rất nhiều cặp mắt ghi lại và cô cặp mắt nào là có thiện cảm. Reng, reng, reng, người tan học cũng đến. Trinh và Vi đần thân hơn nên Vi muốn về ký túc xá Trinh chơi chút rồi về nhà. Trên đường về họ bị một đám học sinh nữ chặn đường. Tất cả đều học cùng trường với hai cô. Vi nhận ra hai người trong đám đông nói. À, tưởng ai là hai người. Sao lại là cô? Trinh nhận ra một trong hai người là thư ký. Hai người còn hỏi chúng tôi. Thư ký cười khinh, lẽ ra người hỏi phải là chúng tôi mới phải. Hai người là cái thá gì mà đeo bám Phong và Thành hả? Bảo Hân lên tiếng, cô là người thứ hai Vi nhận ra vì bằng tuổi. Giới thiệu sau, cô cần biết chúng tao là gì? Chỉ cần biết cái thứ mặc dày cứ bám theo người cô thích mình. Vi nói móc Hân, phải cái loại người mặt dày bị đá mà vẫn cứ bám theo. Trinh cố tình móc kỳ vì cô vốn ghét loại con gái mặt dày. Tôi đã cảnh cái cô TAC rồi mà cô không nghe thì hát đừng trách. Thì nói giọng khinh người. Lên, thì ra hiệu cho tất cả nhào tới vây quanh Trinh, Vi và đánh hai cô. Do cả hai cô có võ với lại quá đông nên hai người bị đánh mà cô đánh trả đờ si. Khi Trinh cảm thấy tuyệt vọng nhất và gần bị ngất đi thì trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh của Phong. Cô thầm nói, Phong anh đâu rồi? Và rồi Tia Si khi cô ngất vô nghe đờ si một giọng nói lạnh lùng cất lên. Dừng lại, và rồi cô cũng chìm vào trong cơn hôn mê. Từ xa có hai người chạy lại và một trong hai người cất giọng thất thanh. Dừng lại, giọng nói lạnh lùng mang đậm sát khí khiến người nghe phải sát thương. Chấm, các người làm gì dậy hả? Thành tức giận, cũng may là Phong đòi đi theo hai nàng nên cả hai cùng đến kịp lúc cứu hai người. Ờ anh Phong, thư ký bất ngờ với thái độ và sự xuất hiện của Phong. Lúc này tất cả đều chạy về phía sau Kỳ và Hân. Các người chán sống sao? Phong tức giận tiếng lại chỗ Trinh và bế xốc cô lên. Thành cũng bế Vi lên. Sao anh bênh cô ta? Cô ta bị dậy mới đáng. Ai bảo cô ta giật người yêu của em? Thư ký, cô ta có lý do còn các người và nhất là cô đó. Thành nặng giọng nhìn Hân. Tại sao cô dám đụng đến em gái và người con gái của tôi hả? Phong nặng giọng. Hà, băng Vi là em gái của Phong. Hân bất ngờ, phải đồng thời cũng là người con gái của Lăng Thiên Thành này. Thành nói chắc chắn, biến hết cho tôi nếu tôi còn thấy ai động đến họ thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Phong lạnh lùng, nói rồi cả hai cùng đưa hai nàng vào bệnh viện để lại nỗi sợ hãi và một hận thù. Huỳnh Ngọc Trinh, tôi chưa tha cho cô đâu. Thư Kỳ nắm chặt tay. Băng Vi tôi cũng cô tha cho cô. Hân cũng tức giận, giới thiệu nhân vật, Diệp Bảo Hân là con gái của tập đoàn Diệp Vân, là tập đoàn có tiếng nhưng cô bằng Lãnh Hàn và Lăng Thị. Cô thích Thành lâu rồi nhưng cô đờ si đáp trả nên đâm ra ghen ghét. Cách chương.